One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 43, gặp lại Orochimaru, cầu đánh giá. Góc truyện audio.com, Ohara đảo, bởi vì rất nhiều kiến trúc đã bị hủy và không dùng được. Cho nên lần này Ohara đảo cư dân chỉ có thể thay đổi nơi cư trú chuyển sang nhà gỗ. Có được sâu người khổng lồ lợi thế, dân cư ở đây xây dựng cho riêng mình ngôi nhà tốc độ rất nhanh. Không xong, có rất nhiều người lạ mặt xuất hiện tại trên đảo. Mau mau báo cho Tadashi Ringo đại nhân. Một người trung niên gấp gáp chạy đến. Hắn lớn tiếng thông báo cho mọi người xung quanh. Nghe được, xung quanh mọi người trên mặt xuất hiện hoảng hốt. Nhưng nghĩ đến tại nơi này có Tadashi Ringo. Rất nhanh mọi người bình tĩnh lại. Mọi người vô cùng ăn ý. Rất nhanh tất cả chia nhau ra tìm Tadashi Ringo vị trí. Lúc này, Tadashi Ringo đang ở tại bờ biển, bên cạnh nàng đang đứng là Nico, Ovia, hai người đang nhắm mắt lại, ngồi im bất động, nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài, tại sâu bên trong tâm trí của hai người khác hoàn toàn. Tadashi Ringo phát hiện, Nico, Robin lúc này đang cùng một trí tuệ nhân tạo không khác biệt bao nhiêu. Thậm chí nàng còn có thể chia sẻ và kết nối não bộ của mình với người khác. Lúc này, Tadashi Ringo cũng hiểu được vì sao con chip này có tên là Hana Hana. Giống như tên trái ác quỷ của Robin, Hana Hana Nomi năng lực là những cánh hoa nở rộ thành nhiều cánh hoa. Robin có thể khiến bất kỳ bộ phận thân thể nào của mình nở rộ ra thành nhiều bộ phận thân thể. Tựa như những cánh hoa vậy, mà con chip Hana Hana cũng như vậy. Robin có thể phân hóa nó ra thành nhiều con chip khác. Sau đó đặt vào tại trong người của kẻ khác, có lẽ bởi vì đây là đồ vật do hệ thống làm ra. Cho nên Robin không cần dùng thể lực duy trì, nàng chỉ cần dùng thể lực tạo ra một lần là được. Miễn là con chip không bị người hủy đi, nó sẽ không biến mất. Năng lực này rất thần kỳ, Tadashi Ringo đối với nó tiềm lực vô cùng xem trọng. Bởi vì bây giờ nàng đang sử dụng nó, nàng biết nó có bao nhiêu nghịch thiên. Tỉ như bây giờ, Tadashi Ringo tư duy trở nên gia tốc cực nhanh, nếu như đang lúc chiến đấu gia tốc tư duy, nàng tin tưởng mình chiến lực gia tăng rất nhiều. Chẳng qua, gia tốc tư duy đi kèm với nhược điểm đó là gia tốc tiêu hao. Sử dụng quá lâu tinh thần sẽ không chịu nổi. Lúc này, nàng trong lòng cũng minh bạch vì sao ngày đó Robin đau đầu khóc lên. Nàng tinh thần cường đại như vậy còn không thích ứng. Huống chi là Robin, gia tốc tư duy chẳng qua là năng lực cơ bản của chip Hana Hana mà thôi. Như đã nói qua, Nico, Robin bây giờ cùng trí tuệ nhân tạo không khác bao nhiêu. Tức là nàng trong đầu tất cả đều là số liệu, trí tuệ nhân tạo quá mức huyền ảo. Cho nên chúng ta sửa lại, cứ xem như Robin là một chiếc máy tính là được. Lúc này, Robin trong đầu tựa như một chiếc máy tính mới mua vậy. Không có một phần mềm nào cả, ngay cả hệ điều hành cũng không có. Sau khi nghiên cứu, Tadashi Ringo hiểu được, Robin có thể lập trình riêng cho mình một phần mềm mới. Ngôn ngữ lập trình ở đây không phải là C, Python, HTML, mà là một loại ngôn ngữ khác, rất khó hiểu và huyền ảo. Chỉ có người sở hữu mới hiểu được, cùng trái ác quỷ năng lực giả rất tương tự. Khai phá năng lực từ ngữ này ai cũng biết, nhưng mà khai phá thế nào thì không ai hiểu cả. Chỉ có người ăn trái ác quỷ mới có thể hiểu được nên như thế nào khai phá. Mà bây giờ Nico, Robin cũng tương tự như vậy. Tadashi Ringo không cách nào lý giải ngôn ngữ lập trình, chỉ có Robin hiểu mà thôi. Bây giờ Tadashi Ringo đang dùng lý niệm ở thế giới hiện đại của mình nói cho Robin. Để nàng tự mình đi khai phá, bởi vì hai người đang kết nối với nhau, cho nên Tadashi Ringo nói ra ý tưởng mình lúc, cũng có thể kèm theo đủ loại hình ảnh, nhìn vào chúng, rất nhanh Robin cũng hiểu được, sau đó lâm vào lập trình. Còn Tadashi Ringo một bên thì nhận lấy phần mềm Robin chia sẻ. Sau đó thử nghiệm chúng. Nếu phát hiện lỗi thì thông báo cho Robin. Để nàng fix lại. Hiện tại, Hai người đang làm phần mềm đầu tiên đó là Messenger. Tadashi Ringo kiếp trước làm người hiện đại. Vì vậy nàng vô cùng minh bạch loại này nhắn tin trao đổi có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa, Tadashi Ringo tương lai nếu như ở quá xa, nàng cũng có thể thông qua nó để giao lưu với Robin. Phần mềm này tiện ích không cần phải nói. Hả, Tadashi Ringo đang liên tục thử nghiệm phần mềm, giống như nhận được khác thường. Nàng động tác dừng lại. Ringo, Chan, có chuyện gì sao? Hành vi Tadashi Ringo bị Robin nhìn thấy. Nàng nghi hoặc hỏi, bên ngoài đang có người tìm ta. Người tiếp tục lập trình. Ta rời đi một lát. Nói xong, Tadashi Ringo ngắt kết nối với Robin. Trở lại ngoại giới, trở lại bình thường Tadashi Ringo nhất thời có hơi không thích ứng. Nói thế nào môi trường thật và số liệu cảm giác rất khác nhau. Cảm giác giống như đang dùng Linux và Windows vậy. Cả hai đều là hệ điều hành, nhưng một cái chỉ có số liệu, cái còn lại là có đồ họa rõ ràng. Đinh, Tadashi Ringo trong đầu nghe được thanh âm. Nàng nhìn lại thì phát hiện trước mặt xuất hiện hình ảnh bong bóng. Bên trên có hình của Robin, cùng kiếp trước Messenger mỗi khi có người nhắn tin sẽ hiện bong bóng chat rất giống nhau. Nàng nhẹ nhàng đưa lên bàn tay trắng nõn, click vào bong bóng chat. Nico, Robin, Ringo, Chan, nếu xảy ra chuyện có thể thông qua nó nhắn tin với ta. Tadashi Ringo, đã biết, Tadashi Ringo nhanh chóng trả lời Robin. Đáng tiếc, bây giờ chỉ mới lập trình đã chat riêng. Nếu như có một nhóm chat thì hay biết bao nhiêu. Chẳng qua, Tadashi Ringo tin tưởng sớm muộn Robin cũng là được điều đó. Bây giờ làm được như vậy đã tốt lắm rồi. Cũng không biết là ai nhắc đến ta à. Tadashi Ringo không tiếp tục suy nghĩ Messenger sự tình. Nàng suy tư về việc mình vừa cảm ứng được. Dã thú trực giác tăng cường trực giác bản thân rất nhiều lần. Nếu như có một ai đó mãnh liệt nhắc đến nàng, nàng ngay lập tức sẽ cảm nhận được. Tadashi Ringo có cảm giác người kêu gọi đang tại trên hòn đảo này. Không chần chờ, bước chân trở về, nàng muốn biết rốt cuộc là ai muốn tìm mình, vì sao lại mãnh liệt như thế ý niệm. Đứng lại, nơi này không phải nơi ngươi nên đến. Nhanh chóng rời đi mau. Jaguar D, Sô vận dụng nguyệt bộ, chân đạp không khí, cả người lơ lửng trên không trung nhìn xuống. Trước mặt hắn là một nhóm người. Tất cả bọn họ đều đứng tại trên mặt nước, không biết nguyên nhân gì. Nhìn những người này trong đầu hắn không tự chủ nghĩ đến Tadashi Ringo. Bởi vì cách ăn mặc rất giống, trùng hợp là họ có thể đứng tại trên mặt nước, ngươi hình như gọi là Sodi, ta gọi là Orochimaru, đến đây là để gặp Tadashi Ringo, là nàng kêu gọi ta đến đây. Đứng đầu nhóm người, một nữ nhân cao gầy, làn da trắng xám không thấy máu, khuôn mặt tinh tế, con mắt tựa như mắt rắn. Một tay chống nạnh, ngẩng đầu lên nhìn xem Jaguar D, Sô. Nàng thông qua nguyền ấn thuật nhìn thấy Sô không ít lần. Nhưng đáng tiếc Sô không nhận biết nàng. Tadashi Ringo, nghe được Orochimaru nhắc đến tên gia chủ. Jaguar D, Sô biểu lộ chần chờ. Chẳng lẽ là người một nhà? Tadashi Ringo và Orochimaru nhóm người có rất nhiều điểm tương tự. Vì vậy Sô cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Chẳng qua, lúc này là thời điểm phi thường, bọn họ đang cùng hải quân lâm vào gay gâu trạng thái. Cho nên dù tin tưởng Orochimaru là Tadashi Ringo người, Jaguar D, Sô vẫn không dám tự tiện làm ra quyết định, vẫn chưa đủ sao, nhìn xem Jaguar D, Sô vẫn như cũ không làm ra quyết định. Orochimaru lâm vào bất đắc dĩ, nếu như bình thường nàng sẽ không ôn hòa như vậy. Nhưng trước mặt người này đã được Tadashi Ringo mời vào gia tộc. Xem như là người một nhà, nàng không thể cứng rắn. Bọn họ gặp nhau còn đủ lâu dài, có thể là cả một đời. Cho nên nếu như có thể, vẫn là không nên xung đột. Ngươi có thể trở về tìm Tadashi Ringo. Ta có thể ở đây đợi thêm một chút nữa. Orochimaru suy tư một hồi. Nàng cẩn đầu lên nhìn xem Sô nói. Cái này. Có thể A Trần chờ một hồi. Jaguar D, Sô vẫn quyết định đồng ý, không còn cách nào. Orochimaru có phải hay không người mình, việc này chỉ có Tadashi Ringo mới biết được. Miễn là Tadashi Ringo không nói ra, bất kể là hợp lý nay không hợp lý đều giống nhau cả. Không cần tìm, ta đã đến, sau lưng Sô một giọng nói vang lên. Gia chủ, Jaguade, Sô cung kính kêu gọi. Tadashi Ringo mỉm cười gật đầu đáp lại. Sau đó quay đầu nhìn xem Orochimaru nói. Sa thúc, đã lâu không gặp, Sa thúc, nàng không phải là nữ nhân sao? Jaguade, Sô trên đầu xuất hiện ba dấu chấm hỏi. Nghi hoặc nhìn xem Orochimaru. Đột nhiên, hắn trong đầu liên tưởng đến trong truyền thuyết Ivankov người kia. Orochimaru không biết bây giờ Jaguade, Sô trong đầu suy nghĩ cái gì. Nàng nhìn xem Tadashi Ringo im lặng, chỉ mới vài ngày mà thôi. Cũng không phải là rất lâu. Tadashi Ringo ngượng ngùng, nàng đột nhiên nhớ đến. Bản thân tính đến hôm nay, xác thực là rời khỏi ban đầu hòn đảo không có bao nhiêu ngày. Ringo, ngươi còn không giới thiệu một chút ta sao? Ngươi kêu gọi ta đến đây, nhưng lại không nhắc người khác về ta. Nếu như ta bước vào địa bàn xung đột làm sao bây giờ? Nói xong, Orochimaru con mắt nhìn thoáng qua Jaguade, Sô. Nàng ám chỉ vô cùng rõ ràng. May mắn là Jaguade, Sô nhạy cảm phát giác được Tadashi Ringo và nàng có điểm tương tự. Nếu như Sô không phát giác được, sợ là xung đột sẽ không tránh khỏi. Nàng nhìn qua Sô hóa thành hao. Nếu như bị loại này quái vật nhằm vào, nàng cảm thấy mình ăn không tiêu loại này. Khà khà, thật xin lỗi, là do ta quá mức bận rộn. Sô, giới thiệu cho ngươi một chút, nàng là Orochimaru, là thành viên trong gia tộc, hiện tại xem như là người cường đại nhất, còn về Sô thì xà thúc ngươi có lẽ đã biết, cũng không cần ta giới thiệu. Vậy mà lại thực sự là người một nhà. Jaguade, Sô thầm nghĩ, nghe được Tadashi Ringo giải thích, tất cả hiểu lầm và nghi hoặc rất nhanh được thông suốt. Bởi vì an toàn cho mọi người, cho nên ta, chấm, Jaguade, Sô áy náy nhìn xem Orochimaru, muốn mở miệng giải thích, nhưng bị Orochimaru cắt đứt, ngươi không cần giải thích hay áy náy, hành vi là chính xác, nếu như một người không đủ lai lịch, ngươi dễ dãi như vậy tin tưởng đối phương, lúc đó có chuyện gì cũng không cần ta nói. Làm một ninja kiếp sống, Orochimaru vô cùng quen thuộc tình huống này. Không nói đến việc người không quen biết, cho dù người quen biết cũng phải cảnh giới, bởi vì người đó chưa chắc đã là bạn, rất có thể họ là gián điệp hoặc ai đó giả mạo. Cho nên Jaguade, Sô hành vì Orochimaru chưa bao giờ cảm thấy không vui, ngược lại có điểm hài lòng, nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt. Hoa tươi, phiếu đánh giá, Tadashi Ringo, khụ khụ, hiện giờ tác đang nghèo rớt mồng tơi. Vị đại ca, tỷ tỷ nào dư tiền thì chuyển cho ta một ít. Số tài khoản ta là 700.013.081.786. Ngân hàng là Shinhan Bank, nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt. Hoa tươi, phiếu đánh giá, tài khoản. 700.013.081.786 Shinhan Bank, cách chương.